Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 682, Sao Sơn Chấn Hổ. Lâm Ý gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Tế Phong thị đấu tranh nội bộ chỉ là việc nhỏ. Tế Phong anh danh nhiều nhất có được cùng Tế Phong Hồng Tề không sai biệt lắm thực lực. Cái này tại hắn còn không có chân chính tiến vào đảng hạng lúc. Bằng vào hắn mấy ngàn thiết sách quân hoàn toàn chính xác còn không thể khinh thường. Yêu cầu cẩn thận ứng phó. Nhưng là hiện tại Tế Phong Hồng Tề quân đội tinh nhuệ cơ hồ đã đối với hắn hết hy vọng sập mà. Lại thêm cùng Hạ Ba tộc triệt để liên thủ. Chỉ là Tế Phong anh danh quân đội đã không đủ gây sợ. Hạ Ba huỳnh ánh mắt nhìn về phía rồi đã bắt đầu trọng chỉnh cùng thu thập thi thể Tế Phong thị quân. Đội, lúc này nàng mới rốt cục có chút ảo não biểu lộ. Nhịn không được thở dài một cái. Đáng tiếc ta nhiều như vậy chân nguyên trọng giáp. Nàng thật là đau lòng chết được. Mặc dù bởi vì Lâm Ý xông trận, nàng cùng Lâm Ý giao thủ đến nhanh, cũng kết thúc nhanh, nhưng chỉ là trong khoảng thời gian này đầu kia cự xà tàn sát bừa bãi. Liền để nàng mười mấy năm qua bên trong thật vất vả tích lũy mấy chục cỗ chân nguyên trọng giáp hao. Tổn chí ít có 2/3. Mấu chốt nhất là, cái này còn không phải có tiền liền có thể mua được. Nếu là sớm biết rõ có thể cùng Lâm Ý đạt thành minh ước. Nhóm này chân nguyên trọng giáp liền căn bản không cần lấy ra rồi. Tất cả mọi người ở đây đều có thể lý giải sự đau lòng của nàng. Nhất là Tế Phong Anh Sơn. Nếu là Hạ Ba tộc những thứ này chân nguyên trọng giáp không có tổn hại, cái kia cùng hắn bây giờ có được chân nguyên trọng giáp chung vào một chỗ, cái này quy mô chỉ sợ có thể làm cho tuyệt đại đa số Bắc Ngụy cùng Nam Triều biên quân đại tướng đều hâm mộ ghen ghét. Chúng ta trong thành có không ít kinh nghiệm phong phú thợ rèn. Nếu là ngươi nguyện ý, chúng ta đem những thứ này hỏng chân nguyên trọng giáp vận chuyển đi qua. Thiên Kỳ Thịnh mở miệng nói chuyện. Bản ý của hắn kỳ thật cũng là tận khả năng cho Hạ Ba tộc đền bù tổn thất. Những thứ này chân nguyên trọng giáp có thể tu tận lực tu. Yêu cầu tốn hao tiền tài cùng chân quý tài liệu. Bọn hắn khẳng định cũng không sẽ cùng Hạ Ba huỳnh tính. Nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền đã bị Tế Phong Anh Sơn cắt ngang. Tế Phong Anh Sơn nhìn hắn một cái, chân thành nói, vì biểu hiện thành ý, chỗ nào có thể tương biệt người chân nguyên trọng giáp chuyển về chính mình trong thành. Chúng ta xác nhận đem trong thành thợ rèn đi đầu phái đến Hạ Ba tộc lĩnh địa đến hiệp trợ tu bổ. Những thứ này chân nguyên trọng giáp, Thiên Kỳ Thịnh có chút khẽ giật mình. Chuyện này hắn không cách nào làm chủ, nhưng là hắn nhưng trong lòng cảm thấy, nếu là Tế Phong Hồng Tề ở chỗ này, chắc hẳn cũng sẽ không cự tuyệt đề nghị này. Được, hắn gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Hạ Ba huỳnh, nói, nếu là ngươi cảm thấy có thể thực hiện, ta liền lập tức phái người trở về an bài thợ rèn tới đây. Hạ Ba huỳnh chỉ là nhìn hắn một cái. Ánh mắt nhưng lại tại Tế Phong Anh Sơn trên mặt dừng lại một lát. Tựa hồ nhận thức lại Tế Phong Anh Sơn người này giống như. Nàng có chút ngạo nghễ nở nụ cười. Nói, nếu là như vậy, há không lộ ra ta không phóng khoáng. Tế Phong Anh Sơn, những thứ này chân nguyên trọng giáp. Coi như ta đưa cho ngươi quà ra mắt. Ngươi muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Thiên Kỳ Thịnh cùng Tế Phong Anh Sơn đều là kinh hãi, bọn hắn nhìn nhau một chút, trong lòng đều là không khỏi kính phục, nghe Hạ Ba huỳnh ý tứ, là muốn đem những cái kia hoàn hảo chân nguyên trọng giáp đều toàn bộ đưa cho Tế Phong Anh Sơn. Trước đó bọn hắn bất kể như thế nào nghĩ, dù là Hạ Ba huỳnh lại anh hùng khí khái. Ước chừng cũng chỉ là chủ động đem chân nguyên trọng giáp đưa đến Tế Phong Hồng Tề trong thành tu bổ. Lại căn bản không tưởng tượng nổi. Nàng vậy mà một thanh liền đem tất cả những thứ này chân nguyên trọng giáp trực tiếp đưa cho Tế Phong Anh Sơn. Tìm người truyền tin cho Tế Phong Anh danh. nói ta đã cùng Tế Phong Hồng Tề ký kết minh ước. Ta giúp hắn suy nghĩ một chút, bày ở trước mặt hắn có lẽ chỉ có hai đầu đường có thể đi. Một đầu chính là trực tiếp đầu hàng, đem hắn quân đội quy về Tế Phong Hồng Tề. Một con đường khác chính là trực tiếp đầu nhập vào Thác Bạt Thị. Hạ Ba Huỳnh cảm thấy đã cùng Lâm Ý, Tế Phong Thị người nói không sai biệt lắm. Nàng trực tiếp hô qua rồi một tên Hạ Ba tộc tướng lĩnh. Phân phó xuống dưới, Thiên Kỳ Thịnh cùng Tế Phong Anh Sơn còn tại cảm khái Hạ Ba Huỳnh phóng khoáng cùng bá khí. Tai của bọn hắn một bên cũng đã trực tiếp lại vang lên Hạ Ba Huỳnh hỏi ý âm thanh. Các ngươi Tế Phong Thị quân đội còn có hay không dũng khí lại nói tiếp đập trận đánh ác liệt. Thiên Kỳ Thịnh cùng Tế Phong Anh Sơn lập tức lại sửng sốt. Bọn hắn nhất thời làm không rõ Hạ Ba Huỳnh câu nói này là có ý gì. Cho nên cũng không dám tùy tiện trả lời. Ngươi là nghĩ, ngươi dù sao đều đã tự mình dẫn đại quân đến nơi này. Mà Tế Phong Thị đại quân cũng đã lặn lội đường xa đến nơi này. Hiện tại dù sao không có lớn tổn thương, cho nên thuận tiện hợp quân một chỗ, trực tiếp cùng cái nào đó cường địch khai chiến. Lâm Ý lại nhịn không được bật cười. Hắn từ Hạ Ba Huỳnh trong mắt thấy được hừng hực chiến ý thiêu đốt cùng một loại thần sắc hưng phấn. Thiên Kỳ Thịnh cùng Tế Phong Anh Sơn cũng không phải người ngu. Bọn hắn cũng trong nháy mắt phản ứng lại, đều là ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh. Khó nói ngươi ý tứ là chúng ta trực tiếp đi tiến tấn công Thác Bạt Thị Đạt Nhĩ Bàn Thành. Nam Triều cùng Bắc Ngụy tựa hồ cũng có câu chuyện xưa. Gọi là tặc không đi không, cho dù là tiểu mâu tặc đều sẽ không tiến nhập trong nhà người khác lại tay không mà quay về. Huống chi hai chúng ta nhánh đại quân xuất chinh, không vớt chút chỗ tốt, chỉ là hai chi đại quân hành quân hao tổn có bao nhiêu. Hạ Ba Huỳnh có chút bừa bãi nở nụ cười. Nàng ý cười có đôi khi cùng La Cơ Liên ngược lại là 10 phần giống nhau. Lân cận trăm dặm, đáng giá đại quân chúng ta đi qua vớt chất béo thành lớn. Ngoại trừ Thác Bạt Thị tòa thành lớn này bên ngoài, chẳng lẽ còn có nhà khác? Huống chi chúng ta trực tiếp công phá Đạt Nhĩ Bàn Thành. Chỉ sợ các ngươi Tế Phong gia Tế Phong Anh Danh cũng phải suy nghĩ một chút. Phải chăng muốn trực tiếp đầu hàng chúng ta? Tốt một cái một hòn đá ném hai chim. Sao Sơn chấn hổ kế sách. Thiên Kỳ Thịnh cùng Tế Phong Anh Sơn nghe được đều có chút tê cả da đầu. Nhưng cùng lúc đó, Thiên Kỳ Thịnh sau lưng vẫn là ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Hôm nay hắn ra mồ hôi lạnh là hết sức hơn nhiều. Khó nói các ngươi còn có quân dự bị. Hắn có chút không dám nhìn Hạ Ba Huỳnh con mắt. Đạt Nhĩ Bàn Thành là Thác Bạt Thị độn binh nhiều nhất thành lớn. Dựa theo chúng ta tới trước biết được, Đạt Nhĩ Bàn Thành lúc này độn binh chỉ sợ chỉ ít có 12 vạn. Mà lại Đạt Nhĩ Bàn Thành dễ thủ khó tấn công, chỗ kia bản thân lại là bọn hắn cùng Bắc Ngụy thông mậu trọng địa. Phối có đại lượng đến từ Bắc Ngụy quân giới, chúng ta Tế Phong Thị quân đội đương nhiên không có khả năng trực tiếp sợ vỡ mật không dám đánh. Nhưng mấu chốt ở chỗ, chúng ta đến cùng có đánh hay không qua được, không nên đến thời điểm biến thành dê vào miệng cọp, ngược lại là cho bọn hắn đưa một miếng thịt to. Chúng ta không có quân dự bị. Hạ Ba Huỳnh rất thẳng thắn cứng rắn lắc lắc đầu. Đồng tử của nàng bên trong cũng lập tức nổi lên đùa cợt vẻ mặt. Nhưng bây giờ chúng ta liên quân, có ta cùng Lâm Ý liên thủ, còn sợ ngược lại cho bọn hắn đưa một món lễ lớn. Huống chi bọn hắn chỗ nào nghĩ ra được dạng này tập kích. Hạ Ba Huỳnh dừng một chút, không ngừng cười lạnh bắt đầu. Bọn hắn hiển nhiên cũng đã biết rõ các ngươi cùng Giá Lợi Thị ở chỗ này đại chiến. Bọn hắn lúc này chỉ sợ chính tại vụng trộm vui, cách bờ xem kịch, bọn hắn làm sao có thể đoán được chúng ta lại đột nhiên liên quân một chỗ. Huống chi cái này gần trăm năm nay, có ai dám chủ động đối với Thác Bạt Thị cái này vài tòa thành lớn động thủ.